Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 788, hai cực đảo ngược. Đối mặt Trần Tử Duy mời, Trương Dịch kỳ thật cũng cảm thấy không thật là tốt trả lời. Đông cực đảo vị trí vô cùng đặc thù. Nơi này chỉ cũng không phải là bọn họ địa lý vị trí, mà là tại trên quốc tế vị trí. Cho nên để hắn tới, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít đặc thù vị đạo ở bên trong. Nhìn thấy Trương Dịch lâm vào suy tư bên trong, Trần Tử Duy vội vàng nói: Xin ngài yên tâm, cái này chỉ là đơn thuần hy vọng ngài có thể vượt qua chỉ đạo công tác, tuyệt đối không có ý gì khác. Trương Dịch lúc này mới nhẹ gật đầu. Nếu như chỉ là cái dạng này mà nói cũng không có gì. Bất quá nha, nói lên các ngươi chính mình vấn đề đến. Ta tin tưởng chính ngươi cũng biết mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Cho dù là ta không qua nhìn, ta cũng có thể nói cho ngươi. Một cái khu vực đỉnh phong xí nghiệp phát triển, cùng khu vực này bản thân đại hoàn cảnh có chặt chẽ không thể tách rời liên quan. Trần Tử Duy có chút cười cười xấu hổ. Vấn đề này chúng ta tuy nhiên rõ ràng, nhưng là cũng vô lực đi thay đổi gì. Hiện tại chỉ có thể theo kỹ thuật cùng quản lý phương diện tìm nguyên nhân. Mà Thịnh Thế tập đoàn là thế kỷ này một cái thương nghiệp kỳ tích. Theo giá trị thị trường hơn 100 ức đô la Mỹ làm đến giá trị thị trường hơn 3.000 ức đô la Mỹ chỉ hao tốn không đến 5 năm. Cho nên ta cảm thấy ngài đến đối với chúng ta nhất định sẽ có trợ giúp thật lớn. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Chờ ta cái gì thời điểm có thời gian nhất định sẽ đi qua một chuyến. Đông cực đảo hắn trước đó chưa từng có đi qua. Coi như là muốn đi du lịch cũng thật không tệ. Trần Tử Duy nhìn thấy Trương Dịch gật đầu, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Vạn phần cảm tạ. Bốn cái tập đoàn đại biểu rời đi về sau, dựa theo Trương Dịch phân phó phương pháp của bọn hắn đi làm việc tự nhiên không cần nhiều lời. Đương kim thế giới chất bán dẫn ngành nghề bên trong, ngoại trừ Thịnh Thế tập đoàn đột nhiên quật khởi, đồng thời siêu nhiên tại thế bên ngoài phát đạt bên ngoài. Còn lại ngũ đại chất bán dẫn xí nghiệp một cái bị phế sạch công cụ. Bốn cái đều nghe theo Trương Dịch phân phó. Thứ này cũng ngang với là đem toàn thế giới cao đoan nhất chip sinh sản liên điều một mực nắm giữ tại Trương Dịch tay của một người bên trong. Kết quả là tiếp xuống một tháng, phát sinh trăm năm cũng chưa từng có một lần thương nghiệp xung đột. Phiêu lượng quốc tụ tập toàn thế giới nhiều nhất công nghệ cao xí nghiệp. Những xí nghiệp này không có một nhà có thể rời đi tinh vi nhất chip. Thế nhưng là bọn họ đột nhiên phát hiện, tại bọn họ giống thường ngày cùng bốn đại xí nghiệp mua sắm chip thời điểm, đều không ngoại lệ bị cự tuyệt. Phiêu lượng quốc trên 100 nhà công ty tất cả đều là tình huống giống nhau. Mà khi bọn hắn hỏi thăm đối phương vì cái gì không bán cho bọn họ chip thời điểm, bốn đại tập đoàn không có nói rõ, lại đều vô cùng mịt mờ nói cho bọn họ. Đây là bởi vì Thịnh Thế tập đoàn cùng Cầm Quả tập đoàn sau lưng tư bản xung đột đưa đến. Cái này trực tiếp đem những này công nghệ cao xí nghiệp cho làm phát bực. Không có chip, bọn họ những cái kia tính năng cực kỳ ưu việt điện tử hàng hóa thì không cách nào sinh sản, vận hành, nắm giữ trong tay có cao cấp đến đâu khoa học kỹ thuật cũng không có đất dụng võ. Sau đó những xí nghiệp này liên danh hướng lên phản ứng những tình huống này. Nghĩ hết biện pháp đối cái này bốn đại tập đoàn tạo áp lực, yêu cầu bọn họ giống trước đó một dạng cung ứng chip. Không sai, cao thống tập đoàn đích thật là còn có thể sinh sản 5 nanomet trở lên chip. Nhưng là quang bọn hắn một nhà sản lượng xa xa không đạt được. Huống chi bởi vì Trương Dịch một tay đẩy mạnh, để toàn thế giới bắt đầu hướng về 3 nanomet sản xuất hàng loạt hóa, thậm chí 1 nanomet sản xuất hàng loạt hóa. Đẩy mạnh, nói cách khác, bọn họ không chỉ là chip kỹ thuật lạc hậu, mà lại liền kém hơn một bậc chip đều lấy không được. Ngắn hạn ảnh hưởng thì vô cùng nghiêm trọng, nếu như tiếp tục mang xuống, bọn họ tại toàn cầu thị trường cạnh tranh bên trong đem về triệt để đánh mất quyền chủ động. Thế nhưng là tứ đại chất bán dẫn tập đoàn cũng có lý do của bọn hắn. Bọn họ liền nói, là người ta Trương Dịch phân phó bọn họ làm như vậy. Nếu như bọn họ không nghe lời, Như vậy Trương Dịch thì sẽ giải trừ cùng bọn hắn hợp tác. Đồng thời còn có quan ngừng bọn họ chip máy đánh chữ mạo hiểm. Đây là Trương Dịch dạy bọn họ nói như vậy. Người ta cũng là muốn ăn cơm. Trương Dịch còn không đến mức để bọn hắn giúp mình làm việc. Còn để bọn hắn cõng nồi. Quả nhiên, lời giải thích này để tất cả đầu mâu tất cả đều chỉ hướng Trương Dịch. Phiêu Lượng Quốc những cái kia công nghệ cao xí nghiệp đều nổi giận. Hướng lên phản ứng đến Phiêu Lượng Quốc chủ quản cơ cấu. Yêu cầu bọn họ ra mặt đến giải quyết vấn đề này. Mà Glian chỗ thương vật chỗ cũng công khai biểu đạt đối Thịnh Thế tập đoàn cách làm khiển trách. Trương Dịch cũng vô cùng lưu manh. Ngay tại võng thượng cùng bọn hắn đối phun. Người nói là ta làm có bản lĩnh ngươi cầm ra chứng cứ đến a. Không có chứng cứ bước bước vô lại bảo ngươi lập tức đâu. Chuyện này mọi người kỳ thật lòng dạ biết rõ. Trương Dịch không có khả năng lưu lại chứng cứ để bọn hắn cắn ngược lại. Nhưng là khẳng định là hắn làm không sai. Truy cứu nguyên nhân, kỳ thật cũng là kỳ tích điện thoại di động tại Phiêu Lượng Quốc thị trường bị làm khó dễ. Hiện tại Phiêu Lượng Quốc tư bản nhưng là phạm vào khó. Nếu như đồng ý Trương Dịch yêu cầu, cái kia thế giới của bọn hắn trực tiếp cơ phẩm bài cầm quả khẳng định sẽ ngã xuống thần đàn. Thậm chí triệt để đem kỳ tích điện thoại di động phá tan cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là không đồng ý Trương Dịch yêu cầu. Như vậy toàn bộ Phiêu Lượng Quốc đem về có đếm không hết công nghệ cao xí nghiệp đem lâm vào không? Có mũi nhọn chip có thể dùng tình trạng. Vì thế, liên tục thời gian một tháng, song phương cũng là đã trải qua vài chục lần đánh cược. Các đại tin tức bản khối ào ào đưa tin chuyện này. Trương Dịch tên cùng kỳ tích điện thoại di động trở thành mọi người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nóng từ, trong lúc này, làm người trong cuộc Trương Dịch cũng xác thực nhận lấy không ít chiếu cố. Đầu tiên là nhận được Phiêu Lượng Quốc thương vật chỗ người phụ trách mấy lần trò chuyện. Mãnh liệt khiển trách hắn loại này ác tính cạnh tranh hành động. Đồng thời yêu cầu hắn hủy bỏ đối chất bán dẫn bá chủ yêu cầu. Thế nhưng là sau đó hắn lại nhận được Thịnh Kinh phương diện ra hiệu. Nói cho hắn biết quốc gia lại là hắn kiên định hậu thuẫn. Không cần có bất kỳ lo lắng nào. Quan phương sẽ bảo hộ hắn ưu tú như vậy nhân dân xí nghiệp ra. Cùng Thịnh Thế tập đoàn loại này khiến quốc gia kiêu ngạo cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Trương Dịch đối Thịnh Kinh phương diện biểu thị ra cảm tạ của mình. Đồng thời nhiều lần biểu thị mình tuyệt đối sẽ không hướng bọn họ thỏa hiệp. Mà đối mặt Phiêu Lượng Quốc uy bức lợi dụ, Trương Dịch trực tiếp thì dỗi trở về. Lão tử lại không dựa vào các ngươi ăn cơm. Các ngươi là cái thá gì a? Quản được sao các ngươi? Không sai, đây chính là hắn nguyên thoại. Thịnh Thế tập đoàn cho tới bây giờ thì không dựa vào Phiêu Lượng Quốc thị trường ăn cơm. Bọn họ còn chạy tới cùng chính mình trang lớn nửa tỏi. Trương Dịch cũng sẽ không quen lấy bọn hắn. Hiện tại ưu thế tại Trương Dịch trong tay. Hắn mới là có tư cách quyết định sự tình đi hướng người kia. Đối phương cường thế đã quen. Rõ ràng là cầu người. Lại bày làm ra một bộ cao cao tại thượng thái độ. Trương Dịch về sau trực tiếp đem điện thoại của bọn hắn đều cho kéo đen. Đến đón lấy hắn thì không có ý định quá nhiều phát ra tiếng. Bởi vì sự tình tiến triển đến một bước này về sau. Cũng không phải là bản thân hắn ra mặt trao đổi, mà chính là song phương cao tầng đối thoại. Trong đó nội dung cụ thể Trương Dịch cũng không rõ ràng. Cũng không muốn đi qua hỏi. Dù sao dính đến lĩnh vực thì so sánh rộng khắp. Bất quá có một chuyện có thể xác định chính là, nếu như Phiêu Lượng Quốc không đánh đổi khá nhiều. Đầu tiên liền Thịnh Kinh phương diện đều gây khó dễ. Lại càng không cần phải nói cùng Trương Dịch nói chuyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.